Tam đại vực chủ chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Hôm nay Tử Kinh vực chủ thụ thương, hai người khác thế cục càng hung hiểm. Cách chương.